Chương 556, một trưởng diệt long đằng. Trần Hy nghe được Đại Minh Đế lời nói sau, khoe miệng của hắn lộ ra một vẻ nghiền ngẫm nụ cười, sau đó có chút hăng hái nhìn về phía kia thẳng thắn cương nghị Đại Minh Đế. Thực ra nếu như đứng ở Đại Minh Đế tự thân lập trường, trước hắn làm những chuyện kia, bản thân cũng không có lỗi gì. Nhưng là sai liền sai ở, hắn không nên đem Thiên Đế Tông làm quân cờ như thế tùy ý loay hoay, đưa đến Thiên Đế Tông nhiều đệ tử như vậy chết thảm. Trần Hy làm vì Thiên Đế Tông tông chủ, dĩ nhiên là muốn vì Thiên Đế Tông những tử đó đi đệ tử trả thù tuyết hận. Mà Đại Minh Đế làm phía sau màn hát thủ, dĩ nhiên là muốn trả giá nặng nề. Dương Minh, đừng nói bổn tọa không cho ngươi cơ hội. Trời cao có đức hiếu sinh, bổn tọa cũng nguyện ý cho một mình ngươi hối cải để làm người mới cơ hội. Trần Hy ở hơi trầm ngâm sau một hồi, hắn cũng không có trực tiếp thống hạ sát thủ, mà là giọng thong thả nói một cái câu. Lời ấy thật không Đại Minh Đế nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn con mắt có chút sáng lên, sau đó vội vàng hỏi một tiếng, trong thanh âm tràn đầy vẻ kích động. Bổn tọa không cần phải cùng ngươi đùa kiểu này. Trần Hy nhẹ nhàng cau một cái chính mình chân mày, sau đó sắc mặt lãnh đạm nói một câu, trong giọng nói tràn đầy vẻ khinh miệt. Làm Đại Minh Đế nghe được Trần Hy lời nói sau, sắc mặt hắn thoáng cái liền âm trầm, hắn thật chặt cắn răng can, cuối cùng lại chỉ có thể bất đắc dĩ cúi xuống đầu mình. Nói đi, ta cần muốn trả giá cao gì, mới có thể giữ được Long Đằng Vương Triều? Đại Minh Đế cầm thật chặt quả đấm của mình, sau đó giọng lạnh giá nói một câu, trên người ma khí thậm chí thiếu chút nữa không khống chế được, gần như bất cứ lúc nào cũng sẽ muốn phun vải ra. Bổn tọa lúc nào nói qua sẽ đối Long Đằng Vương Triều hạ thủ, bổn tọa cuối cùng mục tiêu, cũng chỉ là ngươi một người mà thôi. Trần Hy nghe được Đại Minh Đế kia nghĩa chính ngôn từ lời nói sau, hắn nhất thời bật cười. Sau đó cười khẽ một tiếng. Ngươi muốn cho ta từ Thiên Long Đằng Đế Vương Hoàng Đế vị Đại Minh Đế nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn nhất thời hiểu rõ tới, sau đó giọng lạnh giá nói một câu. Xem ra ngươi này Hoàng Đế cũng là không phải bạch làm a, vẫn không tính là quá đần. Trần Hy nghe được Đại Minh Đế lời nói sau, hắn khẽ gật đầu một cái, sau đó cười nói một tiếng. Ngươi đang nằm mơ chấm cho dù chết, cũng tuyệt đối sẽ không mặc cho ngươi định đoạt. Đại Minh Đế sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh mét đứng lên, hắn đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó sẽ lần hóa thành một cái ma long. Chỉ bất quá lần này ma long, cùng trước có một chút bất đồng, trên người nó không có như vậy nhiều như vậy hung sát chi khí, hơn nữa một cái long chảo cũng từ căn nơi cắt đứt, lộ ra rất là thê thảm. Đã như vậy bản tọa sẽ đưa ngươi đi chuyển thế luân hồi đi. Trần Hy vẻ mặt không có vấn đề nói một câu, hắn vốn là cũng không có ý định để cho Đại Minh Đế đáp ứng chính mình điều kiện. Vừa dứt lời, Trần Hy liền chậm rãi đưa ra tay trái, sau đó lăng không hư cầm, trực tiếp phong tỏa ngăn cản rồi phía trước một mảng lớn không gian. Hoa lạp lạp phảng phất có một đạo lại một đạo thập phần bí mật gông xiềng đột nhiên xuất hiện một dạng, Trần Hy phía trước kia một mảng lớn không gian, trực tiếp bị triệt để bị đông. Mà ở trong đó đầu kia ma long, toàn bộ thần sắc cũng biến thành đờ đẫn. Phảng phất bị cái gì lực lượng cường đại cho cầm giữ như thế. Đang lúc này, Đại Minh Đế bên người cách đó không xa Long Đằng Đế, đột nhiên thật chặt cau một cái chính mình chân mày, sau đó lạnh rên một tiếng, thân thượng đế uy trong nháy mắt tràn ngập ra. Trần Hy mới bất quá là tùy ý xuất thủ mà thôi, căn bản không dùng tới mấy phần thực lực chân chính, cho nên kia giam cầm lực, cũng liền bị Long Đằng Đế thập phần tùy tiện phá giải. Ngươi cũng muốn và tập tọa động thủ? Trần Hy khi nhìn đến Long Đằng Đế động tác sau đó, hắn sửng sốt một chút, sau đó giọng ung dung nói một câu, thần sắc rất là thản nhiên. Tới Long Đằng Đế không chút do dự lên tiếng nói một câu, sau đó liền trực tiếp về phía trước bước ra hai bước, chỉnh thân thể hóa thành một con kim long, khí thế cuồn cuộn hướng về phía Trần Hy của tới. Trần Hy nhìn thấy một màn này sau, hắn có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó thập phần tùy ý đưa ra một cái tay trái. Đột nhiên về phía trước đánh một cái. Một cái to lớn vô cùng màu trắng bạc bàn tay khổng lồ, ở trong hư không ngưng luyện ra, sau đó đột nhiên bắt được đầu kia kim long hồng, hung hăng xuống phía dưới nhấn một cái, trực tiếp đưa hắn cho đẻ ở đại địa chi trung. Ung ung đại địa bắt đầu run lẩy bẩy, một tòa lại một tòa tiểu sơn ầm ầm sụp đổ, một cái cự đại long hình hố sâu cũng xuất hiện ở đại địa trên. Vẹn vẹn chỉ là theo tay vung lên mà thôi. Trần Hy liền thập phần tùy tiện chế trụ kia không ai bị nổi đại đế tàn niệm. Vốn là bổn tọa là không tính giết ngươi, nhưng là lưu ngươi này một vệ đại đế tàn niệm tồn tại, nhưng thủy chung là phiền toái. Đã như vậy lời nói, vậy hôm nay cũng đừng trách bổn tọa vô tình. Trần Hy có chút mị lên con mắt của mình, sau đó giọng lạnh giá nói một câu. Vừa dứt lời, Trần Hy tay trái liền đột nhiên tăng thêm lực đạo, vô cùng vô tận quang minh chi lực từ trong buộc phát ra, trong nháy mắt tràn ngập ở cả vùng không gian. Ở đó trong hố sâu kim long, cũng bắt đầu thống khổ kêu rên lên, vô số máu tươi theo nó long khu hướng hạ lưu chảy, đem bốn phía đại địa cũng hủ thực đứng lên. Đầu kia kim long bắt đầu không ngừng gầm thét cùng dãy rủa, muốn tránh thoát mở Trần Hy trói buộc, thân thể của hắn không ngừng ở đại địa chi trùng qua lại lan lộn, giống như địa long xoay mình một dạng bốn phía thậm chí xuất hiện nhất ba hữu nhất ba mãnh liệt địa chấn. Diệt Trần Hy không nghĩ tới này tiểu tiểu một vệ đại đế tàn niệm, lại có thể dãy rủa đến mức hiện nay, hắn chân mày thật chặt nhíu lại, sau đó không chút do dự lạnh rên một tiếng. Theo Trần Hy thanh âm hạ xuống, giống như ngôn xuất pháp tùy. Trong bầu trời, đột nhiên xuất hiện một đạo kinh người vô cùng thiên lôi, sau đó đột nhiên hướng phía dưới rơi xuống đi, trực tiếp hung hãn công kích ở đầu kia kim long long đầu trên. Giống long đẳng đế hóa thân mà thành kim long hết sức thống khổ địa kêu rên một tiếng, nó thanh âm thập phần thê thảm, điên cuồng vận dụng lên chính mình thể nội lực lượng, muốn ngăn cản kinh khủng kia thiên lôi công kích. Nhưng là rất đáng tiếc, vào giờ phút này long đẳng đế chẳng qua chỉ là một vệ chính là tàn niệm mà thôi, căn bản không có bao nhiêu đại đế cường giả uy năng. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mình thân thể, đang nhanh chóng bị mẫn diệt, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ, lại tất cả đều không làm nên chuyện gì. Ngạch ngạch ngạch a a a a a a long đẳng đế bắt đầu thống khổ kêu thảm, thanh âm của hắn dần dần nhỏ đi, cuối cùng hoàn toàn mất đi. Cùng lúc đó, kia vạn trượng khoa nở dê ca cờ hờ kim sắc long thân, cũng chậm rãi hóa thành từng đạo lưu quang, nhanh chóng biến mất ở rồi trong thiên địa, liền mảy may vết tích cũng không có để lại, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua như thế. Trần Hy ở đem long đằng đế tiêu diệt sau đó, hắn chậm rãi thu hồi tay trái, sau đó ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía cách đó không xa mồ hôi đầm địa đại minh đế. Bây giờ, tới phiên ngươi. Khóe miệng của Trần Hy, hắn một vệt nụ cười nhàn nhạt, hắn thập phần tùy ý nói một câu. Ở trong mắt của Trần Hy, đại minh đế phảng phất như là một cái yếu con kiến cỏ nhỏ một dạng có thể bị hắn thập phần tùy tiện xóa bỏ.